chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223 Lục Cảnh Dương cái này kẻ điên. Chương 223 Lục Cảnh Dương cái này kẻ điên. Trần Thanh Thanh lên lầu lúc sau, không bao lâu, Nạp Lan Trạch liền tới đây, trong tay hắn chính cầm di động tiếp điện thoại, thấy Tư Đồ Phong mở cửa. Liền tùy tay đưa điện thoại di động đưa cho hắn, nói, Diệp Thu bọn họ tìm ngươi. Tư Đồ Phong hờ hững tiếp nhận điện thoại. Nói, chuyện gì, Tu, tiểu tử, nghe nói ngươi hôm nay đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, Tư Đồ Phong hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nạp Lan Trạch miệng rộng. Lúc này mới vừa phát sinh không bao lâu sự tình, liền truyền tới nước ngoài đi, ngại hắn không đủ mất mặt sao? Hắn nhàn nhạt trả lời, việc nhỏ mà thôi, không cần chúng ta hỗ trợ. Không cần, ta chính mình có thể thu phục. Kìa yêu cầu vận dụng bên này thế lực sao? Không cần, những người này là nhằm vào ta Tư Đồ gia. Ta dùng ta Tư Đồ gia ở Vân Thành thế lực, liền đủ để đối kháng, tiểu tử ngốc. Đừng chết trống, nào có năng lực lại không để, tự tìm phiền toái, lòng ta có chừng mực, đã biết, nếu là lo lắng sẽ bại lộ thân phận, liền tìm chúng ta mấy cái hỗ trợ, yên tâm, thật tới rồi bất lực thời điểm, sẽ tìm các người mấy cái mở miệng, hảo, cắt đứt điện thoại. Hai người cùng nhau đi vào phòng khách, Nạp Lan Trạch đem trấn an tốt những cái đó sự tình đều cùng. Hắn công đạo một lần, Tư Đồ Phong bụng mặt trầm mặc trong chốc lát. Vì hắn những cái đó chết đi huynh đệ bi ai, trong lòng có chút khó chịu, Nạp Lan Trạch đột nhiên nói. Người muốn chạy nhanh khôi phục lại, bằng không những cái đó bị Lam Giặc Dương bắt đi huynh đệ làm sao bây giờ? Ta có biện pháp, yên tâm, đêm đã khuya, người đi về trước ngủ đi. Hảo, có cái gì yêu cầu trợ giúp, cứ việc gọi điện thoại ta. Dù sao trong thời gian ngắn ta sẽ không rời đi Vân Thành, hắn phải chờ tới Hoa Mộ Niên tốt nghiệp. Lúc sau, cùng nhau xuất ngoại, này một đêm, Tư Đồ Phong cùng Lam Giặc Dương chi gian đánh giá chính thức bắt đầu, trong một đêm. Lam Giặc Dương bắt đi những cái đó Tư Đồ gia kỳ hạ bang phái người. Toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đến sớm tới tìm. Lam Giặc Dương biết được tin tức. Tức giận đến chửi ầm lên, một đám thùng cơm, Trương Phương Phương nhìn những cái đó không rõ nhân sĩ. Đáy lòng có chút chột dạ, Lam Giặc Dương rốt cuộc đang làm những gì? Nàng không biết, cũng không dám hỏi, chắc là cái gì đại sự tình, nàng đem bữa sáng chuẩn bị tốt. Nhưng Lam Giặc Dương lại vô tâm tư ăn, còn tức giận đến đem trên bàn sở hữu đồ ăn đều quét xuống đất, Trương Phương Phương nước mắt đều khí. Ra tới, chính hắn việc tư, hướng chính mình phát cái gì hỏa a? Theo sau, nàng cầm cặp sách cũng không quay đầu lại rời đi phòng ở, đáy lòng khó chịu tới rồi cực hạn, Lam Giặc. Dương thấy vậy, tâm tình càng thêm bực bội, bắt đầu nghĩ bước tiếp theo kế hoạch, vì thế. 3 ngày thời gian không đến, Vân Thành lớn lớn bé bé khách sạn câu lạc bộ đêm linh tinh sản nghiệp. Đều bị thu mua, lấy siêu thấp giá cả buôn bán, Tư Đồ gia kỳ hạ sản nghiệp. Sinh ý kém đến rối tinh rối mù, đối này, Tư Đồ Phong lại không thèm để ý, nếu chỉ là tiêu hao tài sản nói, hắn vẫn là tiêu hao đến khởi, một chút tiền trinh. Không sao cả, hắn bình thường đi học, mỗi ngày cùng Trần Thanh Thanh nị ở bên nhau. Một chút phản ứng đều vô, nhưng Lam Giặc Dương bên này lại kìm nén không được, đêm đó. Toàn bộ Tư Đồ gia đã xảy ra một hồi đại nổ mạnh, cũng may cũng không thương vong. Lão gia tử cũng bình yên vô sự, bởi vì kia chàng nổ mạnh khi. Hắn vừa lúc ra cửa kết bạn, không có ở nhà, trong nhà người hầu cũng bị không rõ nhân sĩ xử mưu kế cấp chi khai, Tư Đồ Phong biết. Được tin tức sau. Cả người trở nên tối tăm cực kỳ, ra đều cấp tạc không có. Phụ thân trở về lúc sau, hắn nên như thế nào công đạo? Không được, chuyện này cần thiết lập tức giải quyết, Vân Thành là không cho phép buôn lậu súng ống đạn dược. Tự tiện sử dụng súng ống đạn dược, Lam Giặc Dương nếu có thể sử dụng đến bom, thuyết minh hắn phía sau nhất định có chỗ dựa hơn nữa. có thể ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội đem Vân Thành lớn lớn bé bé sản nghiệp thu mua nhiều như vậy, này tuyệt đối là Lam Giặc Dương làm không được sự tình, bởi vì hắn không có như vậy nhiều tài lực. Lam gia cũng sẽ không cho phép hắn như vậy làm sằng làm bậy, Tư Đồ Phong đem hắn ra ra nhận được. Trường học phụ cận biệt thự gian xếp hào, đi đến lầu 2 trong phòng. Cấp Diệp Tu gọi điện thoại thực mau đã bị chuyển được, Diệp Tu không thể hắn mở miệng. Liền nói, biết người muốn biết cái gì, đều đã điều tra xong, là ai? Kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất Lục gia, Lục đại thiếu gia Lục Cảnh Dương, cũng là người tiểu nữ bằng hữu vị hôn phu, Lục Cảnh Dương. Cư nhiên là hắn, không sai, Lam Giặc Dương sau lưng người chính là hắn. Sở hữu tài lực cùng nhân lực đều là hắn ra, hắn muốn làm cái gì? Này ta cũng không biết, ta chỉ là tra được một ít về hắn cùng Trần Thanh Thanh chi gian sự tình. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư, câm miệng, Tư Đồ Phong hắc mặt cắt đứt điện thoại. Phóng cửa chỗ, một đạo nhỏ xinh thân ảnh nhanh chóng hiện lên, trốn đến một bên. Là Trần Thanh Thanh, Lục Cảnh Dương. Nàng cư nhiên từ Tư Đồ Phong trong miệng nghe thấy Lục Cảnh Dương tên này, chẳng lẽ Vân Thành mấy ngày nay phát sinh những cái đó sự tình, đều là Lục Cảnh Dương bút tích. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Trần Thanh Thanh tâm loạn đi xuống lâu, thấy Tư Đồ lão gia tử ở trên sofa ngồi, có chút dầu dĩ, biết hắn trong lòng không dễ chịu. Dù sao cũng là lưng chừng núi biệt thự. Là hắn một tay chế tạo ra tới ra, liền như vậy bị hủy. Ngay cả Trần Thanh Thanh cái này người ngoài đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Càng nhưng huống là lão gia tử, nàng đi qua đi an ủi hắn nói. Gia gia, không có việc gì, đến lúc đó chúng ta một lần nữa kiến trúc một đống lớn hơn nữa biệt thự. Xa hoa nhất cái loại này, lão gia tử biết nàng đang an ủi chính mình. Khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ nói, đều ở vài thập niên, trong một đêm đều bị phá hủy, ai, một lần nữa kiến trúc, liền không phải nguyên lai cái kia ra, ra ra, người đừng như vậy, hết thảy đều sẽ hảo lên, bằng không ta cho ngài đính trương vé máy bay, người đi ta dung nãi nãi ra bên kia chơi mấy ngày. Ta làm dung nãi nãi trở về bồi ngươi, Tư Đồ lão gia tử do dự trong chốc lát. Nói, tiểu tử này phụ thân vốn dĩ liền không ở nhà, ta như thế nào có thể yên tâm rời đi Vân Thành, mà lúc này. Tư Đồ Phong nói chuyện điện thoại xong từ trên lầu đi xuống tới, vừa lúc nghe thấy bọn họ nói chuyện. Nói, ra ra, đi thôi, ta một người không thành vấn đề, ngươi xác định. Ta xác định, ra ra tin tưởng ta, ta có thể xử lý rất khá, vậy được rồi. Bất quá. Ta liền như vậy đột nhiên qua đi, có thể hay không quấy rầy đến ngươi dung nãi nãi? Sẽ không, dung nãi nãi có một tòa trang viên, phong cảnh đặc biệt hảo, ngày thường cũng luôn là một người trụ, ngươi đi vừa lúc hai người cùng nhau làm bạn, đi ra ngoài du ngoạn, vậy ngươi hỏi trước hỏi ngươi dung nãi nãi có nguyện ý hay không đi? Tuổi đại ngươi, cố kỵ chính là nhiều như vậy, Trần Thanh Thanh thấy hắn vẫn là không yên tâm. Coi như hắn mặt cấp dung nãi nãi gọi điện thoại, nghe thấy kia đầu dung nãi nãi chính miệng nói ra. Hoan nghênh đến cực điểm, mấy chữ mát, hắn mới yên lòng, Tư Đồ Phong cho hắn ra ra thu thập hảo hành lý. Hai người cùng nhau đem hắn đưa hướng sân bay, trở về trên đường. Bị mấy chiếc màu đen xe jeep cấp theo dõi, tiêu phí thật dài thời gian. Mới đưa những người này cấp thoát khỏi rớt, hai người mỏi mệt trả lời biệt thự, Trần Thanh Thanh trực. Tiếp căm giận nhiên đi lầu 2, đem cửa phòng cấp khóa trái, Tư Đồ Phong gõ nửa ngày môn. Nàng đều không khai, chỉ biết nàng sinh khí, lại không biết nàng vì cái gì sinh khí, hắn ở cửa nói. Nha đầu, ngươi làm sao vậy, Tư Đồ Phong, ta không có việc gì, chỉ là tưởng một người lẳng lặng, vậy được rồi. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi dưới lầu nhìn xem có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Cho ngươi làm điểm ăn, hảo Tư Đồ Phong một chút lâu. Môn đã bị mở ra, Trần Thanh Thanh lén lút thân ảnh từ bên trong chui ra tới, thấy hắn thật sự rời đi. lại về tới phòng, lập tức bắt thông Lục Cảnh Dương điện thoại, Vương Bát Đàn. Cư nhiên làm được như vậy tuyệt. Nàng bị mù mắt mới có thể kêu hắn Cảnh Dương ca ca. Cầm thú a, đem nàng bạn trai ra đều cấp tạc không có, điện thoại thực mau đã bị chuyển được. Lục Cảnh Dương thuần hậu tiếng nói từ điện thoại kia đầu truyền đến, hắn nói. Nhà đầu, rốt cuộc bỏ được cho ta gọi điện thoại. Lục Cảnh Dương, Vân Thành gần nhất phát sinh những việc này có phải hay không ngươi làm? Không phải, ngươi dám nói không phải. Nhà đầu, ngươi gọi điện thoại cho ta chính là vì nói này đó. Bằng không đâu, ta cho rằng ngươi tưởng ta, mới cho ta gọi điện thoại, ta tưởng ngươi cái đại đầu quỷ. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc có phải hay không ngươi làm? Ngươi không nói cũng không quan hệ, ta sẽ đi tìm Gia Gia giúp ta điều tra rõ. Đến lúc đó ta chính mình điều tra ra, nếu thật là ngươi làm, ta bảo đảm về sau không bao giờ lý ngươi, đừng. Ta nói, thật không phải ta làm, ta chỉ là ra một ít tài lực cùng nhân lực, những cái đó sự tình đều là Lam Giặc Dương chính mình làm, ngươi như thế nào nhận thức Lam Giặc Dương, hắn chủ động tìm tới môn. Ta biết ngươi ở Vân Thành có bạn trai, thực tức giận, cho nên ngươi liền sai xử hắn làm nhiều như vậy quá mức sự tình. Không, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, ta chỉ là tưởng cho hắn một chút giáo huấn mà thôi, giáo huấn. Đem nhà người khác đều cấp tạc không có chỉ xem như cái giáo huấn. Bằng không đâu, dám mơ ước ta Lục Cảnh Dương nữ nhân. Điểm này giáo huấn tính cái gì? Lục Cảnh Dương, ai là ngươi nữ nhân? Đừng không biết xấu hổ. Ta mới không phải ngươi, nha đầu. Ta nhớ rõ ta và ngươi nói qua. Đời này ngươi chỉ có thể là người của ta. Ta cũng nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói. Ta chỉ là bắt ngươi đương ca ca đối đãi kia lại như thế nào? Lục Cảnh Dương, ta nói cho ngươi, ngươi con mẹ nó chạy nhanh cho ta thu tay lại. Bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, Nga. Nhà đầu tưởng như thế nào đối ta không khách khí? Trở lại kinh thành tấu ta một đốn sao? Ta chỉ sợ sẽ ước gì? Chỉ cần ngươi trở về, giết ta ta đều cam tâm tình nguyện. Cảm giác đã vô pháp câu thông, Lục Cảnh Dương cái này kẻ điên. Những việc này nếu thật sự đều là hắn ở sau lưng thao tác. Như vậy Tư Đồ Phong phỏng chừng thật đúng là không phải đối thủ của hắn, đường đường kinh thành bốn. Thiếu, thủ đoạn kinh người, ở kinh thành như vậy phức tạp địa phương, đều là không người dám trêu chọc chủ, huống chi là Vân Thành như vậy nho nhỏ một cái thành thị, nàng. Đột nhiên có chút vì Tư Đồ Phong lo lắng, nàng nói. Lục Cảnh Dương, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thu tay lại? Nha đầu. Kỳ thật nguyện vọng của ta rất đơn giản, ngươi trở về cùng ta đính hôn, là đủ rồi, cái này kêu đơn giản, ta thao mẹ ngươi kia nếu là phức tạp lên còn phải. Muốn hay không trực tiếp đem phòng cấp động, nàng trực tiếp lạnh lùng nói, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lục Cảnh Dương, ta minh xác nói cho ngươi, ta thích Tư Đồ Phong, cũng chính là ngươi hiện tại đối phó người nam nhân này. Ta đời này phi hắn không thể. Rồi sau đó, giảng điện thoại cắt đứt. Hết chương.